Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, tổ kiến sau lưng địch chiến đội, một sợi ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. Giả Niệm ngồi tại chủ vị nhìn xem binh sĩ đi xa bóng lưng. Hơi mệt mỏi vuốt đầu, từ sáng sớm bắt đầu tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Phảng phất thủy triều bình thường đánh tới. Nghĩ không ra ngắn ngủi một buổi tối, đối diện bất tử quân đoàn thế mà đã đạt đến hơn vạn chi chúng. Mặc dù còn không cách nào xác định những này bất tử quân đoàn nghề nghiệp đẳng cấp. Nhưng từ hôm qua thăm dò đến xem, thiên sách phủ đối mặt áp lực nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Money ngón tay nhẹ nhàng đập phía trước. Bàn trà, ánh mắt nhìn chung quanh trống rỗng đại đường, trước mắt hiện ra từng hàng lít nhít chữ viết. Bởi vì không biết lực lượng quấy nhiễu, khung chat khởi động mất đi hiệu lực bởi vì không biết lực lượng quấy nhiễu. Thiên sách phủ cột công cáo mất đi hiệu lực bởi vì không biết lực lượng quấy nhiễu. Tức thời thông tin loại vật phẩm mất đi hiệu lực, nhìn xem những chữ viết này, Giả Niệm tâm chìm đến đáy cốc, nhưng trông như vẻn vẹn là đem người đưa ra ngoài còn xa xa không đủ. Nhất định phải mở ra một đầu truyền lại tin tức thông đạo. Mới có thể có hiệu đối chiến ngoài thành địch nhân, có lẽ là thời điểm chủ động thăm dò một thoáng, bên ngoài những này bất tử quân đoàn chân chính cân lượng. Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, Giả Niệm ánh mắt dần dần kiên định, báo, khởi bẩm tướng quân, bên ngoài phủ có hai người tự xưng là tướng quân đồng học. Đến đây cầu kiến, một tên binh lính nhanh chóng chạy vào. Đối Giả Niệm khom người nói. Giả Niệm tinh thần chấn động, đối binh sĩ kia phân phó, để bọn hắn vào, vâng, binh sĩ đối Giả Niệm lần nữa thi lễ. Quay người đi ra phía ngoài, không bao lâu liền truyền đến tiếng bước chân, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người đi đến, nhìn thấy ngồi tại chủ vị Giả Niệm, bờ môi giật giật nhưng lại không biết phải làm thế nào xưng hô. Giả Niệm đứng lên, chậm rãi đi hướng hai người, đối bọn hắn cười cười. Một buổi tối không thấy, chẳng lẽ các ngươi liền không nhận ra ta rồi sao? Giả quân đoàn trưởng quá khách khí, liền gọi danh tự đi, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy do dự thần sắc, Giả Niệm gặp bọn họ trên mặt do dự thần sắc, dứt khoát đem chuyện nhỏ này treo đưa, ta hôm qua nói sự tình, các ngươi cân nhắc như thế nào? Nếu như có thể báo thù, nếu như có thể xả cơn giận này, chỉ là một hai đầu mệnh lại tính là cái gì? Vậy các ngươi dự định lúc nào ra khỏi thành? Giả Niệm ánh mắt tại Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa trên người của hai người du tàu. Sau đó hỏi đến, Hách Tử Long đem tất cả suy nghĩ đều xua tan, cuối cùng chỉ để lại một chút hận ý. Càng nhanh càng tốt, hiện tại sao? Có thể... Ta cùng Ngô Chi Hoa tùy thời đều có thể xuất phát liền hai người các ngươi. Giả Niệm nhíu mày, loáng thoáng cảm giác có chút không ổn. Thế là đối hai người hỏi đến, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đối Giả Niệm trả lời. Trước mắt chỉ chúng ta hai người quá ít, đi trước tìm Quách Đại Bán, tận khả năng tổ kiến hai chi 10 người tiểu phân đội. Buổi chiều ta đang nghĩ biện pháp để các ngươi xuyên qua bất tử quân đoàn phòng tuyến, xuyên qua. Phòng tuyến, Giả Niệm đối Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhẹ gật đầu. Đối bọn hắn chậm rãi giải thích, căn cứ sáng sớm biết được tin tức nhìn, ngoài thành bất tử quân đoàn thuần thục đã cao tới một vạn chi chúng. Nếu như không có chúng ta yểm hộ các ngươi rất khó tại bọn hắn phòng thủ lặn xuống nhập hậu phương. Nhân số quá nhiều dễ dàng bại lộ, nhân số quá ít lại không đáng chúng ta điều động đại quân cho các ngươi mở đường. Cho nên lý tưởng của ta nhân số hẳn là hai chi 10 người chiến đội, buổi chiều ta sẽ hạ lệnh 3.000 binh mã mãnh công bất tử quân đoàn doanh địa, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt cơ hội, xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn tìm hiểu bọn hắn hậu phương tình huống cặn kẽ tốt. Chúng ta cái này đi tìm Quách Đại Bàn, hai người sau khi nói xong liền không ở nhiều lời. Quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Giả Niệm hơi suy tư một chút, đối ngoài cửa hô to, người tới, tại, truyền cao quân sư cùng chư vị giáo úy đến đây nghị sự, vâng, hai tên binh. Sĩ đối giả niệm lớn tiếng nói, sau đó chính là dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Một tòa dân cư bên trong, Quách Đại Bàn hầu nghi nhìn xem bốn phía, chuyện xảy ra tối hôm qua trong đầu dần dần hiển hiện. Sau đó duỗi lưng một cái chậm rãi đi hướng cửa lớn. Cửa bị mở ra, bên tai truyền đến như là thủy triều bình thường thanh âm ni, người xác định vật này có thể ở. Ngoài thành bảo tồn thức ăn nước uống sao? Xác định a thật, ta làm sao có loại không đáng tin cậy cảm giác lão đạo đồ vật. Bình thường đều là già trẻ không gạt, người có thích mua hay không, Triệu Tuyền nói xong cũng đem Triệu Nhị Cầu trong tay cái hộp vuông. Đoạt lấy, ngay sau đó tự mình, đối Triệu Nhị Cầu nói, song phương chinh phạt tất nhiên nương theo lấy hai thế giới ý chí. Tại địch quân thế giới phạm vi thế lực, ngươi cho rằng những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm có thể được đến bảo hộ sao? Đây là tối thiểu nhất thưởng thức, ngươi, Triệu Nhị Cầu thế mà không biết Triệu Tuyền đối Triệu Nhị Cầu nói. Đưa tay vuốt vuốt sợi râu, cầm trong tay cái kia cái hộp vuông, ở phía trước lung lay. Đây chính là chúng ta tiên hiệp thế giới phí hết tâm tư tìm tới biện pháp giải quyết. Chỉ cần đem hắn ném lên mặt đất, liền có thể hình thành một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Phòng ngừa dị thế giới khí tức xâm nhập, mặc dù phạm vi bao phủ không lớn lại có thể lấy ra cất giữ thức ăn cùng tu chỉnh phòng ngừa dị. Thế giới khí tức xâm nhập, Quách Đại Bàn tiếp lời, đối Triệu Tiền lặp lại một lần, không ngừng suy tư, nhìn xem đi tới Quách Đại Bàn, Triệu Tiền khóe miệng nổi lên ý cười. Cầm trong tay hộp vuông đưa tới, hộp vuông thuộc tính lấy số liệu phương thức giản lược hiện ra. Tên, cư điểm phương hạp công năng, phòng ngừa dị thế giới khí thức xâm nhập, bảo tồn thức ăn các loại vật phẩm trong thời gian ngắn không biến chất. Hữu hiệu phạm vi, phương viên Nam Giamani miêu tả, tuân theo thế giới hiện thực ý chí, xua tan thiên ngoại thiên khu địch chiếm dị thế giới khí thức. Giá cả, 10 vạn thần bí kim tệ. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Nhìn xem 10 vạn thần bí kim tệ mấy chữ này cảm giác có chút đau răng. Gặp Quách Đại Bàn phản ứng, Triệu Tuyền không có sợ hãi cười cười, đưa tay xuất ra một cái hình tròn vật phẩm ni từng hàng chữ viết hiện ra. Quách Đại Bàn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, tên, cứ điểm truyền tống trận công năng. Tiêu hao thần bí kim tệ, tự do đi tới đi lui cứ điểm cùng thiên sách phủ trước đưa điều kiện. Tại cứ điểm trong mới có thể cất đặt giá cả, 100 vạn thần bí kim tệ. Quách Đại Bàn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một đôi mắt làm sao cũng vô pháp rời, đơn nhất cứ điểm giá trị có hạn, thế nhưng là phối hợp cứ điểm truyền tống trận, tuyệt đối là một kiện mọi việc đều thuận lợi đại sát khí. Còn cái kia đắt đỏ giá cả, Quách Đại Bàn dùng xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu đối Quách Đại Bàn âm thầm nhẹ gật đầu. Xem như tiếp nhận nhiệm vụ này, Triệu Tuyền nhìn xem hai người tiểu động tác, nhịn không được ở trong lòng đánh run một cái. Chẳng lẽ cái này Triệu Nhị Cầu lại nghĩ trả giá? Lão đạo ta thế nhưng là buôn bán nhỏ, giá tiền này thật không hạ xuống được a. Đạo trưởng, ngài có thể hay không tiện nghi một chút cái này? Triệu Tiền trong đầu nhanh chóng suy tư biện pháp ứng đối. Nghênh chiến Triệu Nhị Cầu đánh võ mồm ni, hết chương.